Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1416, uống rượu tìm lý do. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thanh Vũ Tử Lầu Đường lại thăng cấp. Mấy năm nay biến hóa thật lớn, nơi nghỉ ngơi và chỗ ăn cơm vẫn duy trì, nhưng là tuyệt đối là đi đắt tiền đi, không còn là cái loại đó cổ kính đồ, thật hiện đại hóa. Đem chân phàm dẫn đến một gian phòng nghỉ ngơi. Chính là sang trọng vượt bực sửa sang. Có cực lớn mặt tường tivi. Tự động hóa đấm bóp cái ghế. Còn có tự động ánh đèn. Chỉ cần người vừa tiến vào gian phòng. Đèn liền tự động sáng lên. Các người rời đi. Đèn tự động tắt. Thật biết hưởng thụ à. Chân phàm ngồi ở tự động ghế massage tử ở trên. Nhắm mắt lại hưởng thụ. Thanh Vũ Tử không có có ngồi. Đứng ở một bên, ánh mắt nghiêng nhìn chân phàm, muốn nói lại thôi hình dáng, để cho chân phàm không kiềm được muốn cười, nhưng là hắn phải nín, nếu không người này được voi đòi tiên. Được rồi, đừng vẻ mặt đau khổ, ta biết ngươi là chuyện gì xảy ra, còn thật không cần bấm ngón tay tính toán, đoán chừng là một cái ngươi không thể cự tuyệt ngươi, để cho ngươi truyền lời liền có phải hay không? Nói đi. Ta không đoán được là ai, nhưng là cũng không cách mười đoán được là chuyện gì xảy ra. Bất quá phỏng đoán cũng chính là đầu hai ba vị nhân vật. Chân phàm lắc đầu nói, ngươi cái này mặc dù không phải là ở quan trường, nhưng lại cùng quan trường muôn hình vạn trạng liên hệ. Ta cũng không biết là thật là xấu xa, đệ tử sau này nhất định cẩn thận xử lý, tận lực khiêm tốn một chút. Thanh Vũ Tử nhanh nói. Lúc này, hắn cũng không dám cười đùa cợt nhã, sắc mặt ít có ở chân phàm trước mặt nghiêm túc, sư phụ ngài thật đúng là nói đúng, bất quá cũng không có chuyện gì lớn, chính là mấy vị người lãnh đạo phải đúng giờ kiểm tra sức khỏe. Có người thông báo ta, xem có thể hay không để cho ngươi có thể tham dự trong đó. Thời gian không chừng, ta nhìn ngươi tới, liền suy nghĩ có phải hay không thừa dịp lần này trở về. Đem sự việc làm, cũng liền một cọc sự việc. Vậy được, ngươi an bài đi, ta đi gặp bọn hắn một chút. Chân phàm gật đầu một cái, phất phất tay, sau này loại chuyện này vẫn là rõ ràng cự tuyệt tốt. Vẫn là ta cùng bọn họ nói đi, ngươi nói tội nhân, sau này không tốt lan lộn. Sư phụ anh Minh, Thanh Vũ Tử nhanh chóng vỗ một cái nịnh bợ nói. Anh Minh cái dám. Nhanh chóng thúc giục Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long. Còn có Quách Nhàn, không phải chúng ta lăn lộn trở phong cách sao? Nhanh, ta xem Phùng Đại Nhiên làm cái gì kịch bản. Để cho chúng ta cái này ba loại hoàn toàn bất đồng người trở chung một chỗ. Cũng không sợ đập chính hắn bảng hiệu. Hắc, hắn tới, nhanh chóng đi xuống. Chân phàm thúc giục Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử không dám thờ ơ. Hắn biết sư phụ bản lãnh, nói Phùng Đại Nhiên tới, vậy thì là tuyệt đối tới, vì vậy liền nhanh xuống lầu. Quả nhiên Phùng Đại Nhiên đã đến cửa, gặp mặt liền hướng về phía Thanh Vũ Tử chắp tay nịnh hót. Lão thần tiên, ngài khỏe, lần này lại muốn quấy rầy ngài. Ách, ngài sư phụ đâu? Thần tiên cái dám mà, sư phụ không ở nơi này lúc này ta chính là lão thần tiên. Bây giờ sư phụ ở chỗ này, ta cũng không dám xưng thần tiên, người cũng đừng gọi như vậy ta, nếu không còn không biết làm sao chế giễu ta. Nhanh đi lên, ngay tại lớn nhất vậy ở giữa trong phòng nghỉ ngơi, ta nhưng mà đặc biệt là sư phụ ta chuẩn bị. Thành Long đâu? Vậy thằng khỉ con tại sao còn không thấy? Thanh Vũ Tử cuống quýt phe phẩy tay vừa nói, sau đó cái ót lại hướng ngoài cửa nhìn xem, lập tức. Trước chân sau vấn đề, Phùng Đại Nhiên vừa nói, liền thấy Thành Long từ lối ngõ hẻm đi bộ vào, đến cửa, thấy Thanh Vũ Tử, liền y nha, một tiếng, bày một cái thái cực động tác tay, Thanh Vũ Tử không kiềm được cười mắng một câu, quả nhiên còn là một thằng khỉ con tính cách, cũng cái này lớn tuổi như vậy, còn như thế ra, Thành Long không kiềm được cười to, lão thần tiên, ta lại lớn tuổi. Ở trước mặt ngài cũng là một thằng khỉ con. Không có biện pháp. Thấy ngài. Giống như bày tư thế. Ta biết ngươi là cao thủ. Ngày khác ngươi nhất định phải dạy một chút ta. Chính là cái này quá vô cùng. Ta cũng chỉ là một khoa tay múa chân. Phải đi theo ngươi học luyện khí. Mới có thể đem cái này quá vô cùng đùa bỡn tốt hơn. Được rồi. Nhanh. Quách Nhàn đã tới sao? Thành Vũ Tử hướng về phía Thành Long phất tay một cái. Thành Long là thường xuyên đến Thanh Vũ Tử nơi này tiêu phí khách quen. Chỉ cần là tới kinh thành, sẽ tới Thanh Vũ Tử nơi này. Hai người cũng là quen thuộc thói quen, thường xuyên làm trò đùa. Ngay tại ta phía sau, Thành Long vừa quay đầu lại, cứ nhìn ngõ hẻm bên ngoài. Quả nhiên Quách Nhàn cũng là đi bộ tới. Bọn họ cũng không có đem xe lái vào. Một là bởi vì nơi này chỗ đậu thiếu, dừng xe không tiện. Hai là người tới nơi này, vậy cũng chủ động dừng xe ở bên ngoài, hoặc là để cho tài xế lái đi. Dẫu sao Thanh Vũ Tử không phải người bình thường. Ở kinh thành, Thanh Vũ Tử địa vị là tương đối siêu nhiên, vậy cũng không có ai tùy tiện dám đắc tội hắn. Cho dù là những cái kia các lão đại, lão thần tiên, ngài khỏe, ngại quá, tới chậm. Quách Nhàn tư thái liền so Thành Long thả thấp nhiều. Bất quá cũng không có biện pháp. Hắn ở trong những người này giang hồ địa vị cũng quả thật thấp một ít. Kém hơn Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long ở hội điện ảnh sức ảnh hưởng. Lại là cùng Hầu Trung Quân như vậy hội điện ảnh đại lão không thể so sánh. Cùng Chân Phàm đã không phải là cùng một cấp bậc vấn đề. Bây giờ liền Hầu Trung Quân thấy Chân Phàm, cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Không tệ, Hầu Trung Quân quả thật có tiền. Cũng là trong nước giới giải trí đại lão, nắm trong tay trong nước cơ hồ là 1/3 viện tuyến. Nhưng là so sánh với Chân Phàm, hắn điểm này tài sản coi là cái gì? Hơn nữa Chân Phàm sức ảnh hưởng là toàn phương vị, không chỉ là ở giới giải trí, còn có trong chính trị, cũng có nhất định địa vị. Mặc dù là nước Mỹ chính trị, tới chót nhất là Hầu Trung Quân, người đến một cái tề. Thanh Vũ Tử liền nhanh chóng dẫn bọn họ đi lên lầu. Vừa vào phòng nghỉ ngơi, Chân Phàm liền từ ghế massage tử ở trên làm, hướng về phía tất cả mọi người chắp tay làm lễ. Cười nói, ta đồ đệ này là càng ngày càng biết hưởng thụ. Nơi này ghế massage thì có nhiều, cũng đi thử một chút. Vì vậy một phen náo nhiệt dưới, mọi người thể nghiệm một cái tự động ghế massage. Quả thật tương đối thư thích. Sau đó Thanh Vũ Tử đối với Chân Phàm nói tiệc rượu chuẩn bị xong. Mở lúc nào tiệc, Chân Phàm cũng không nói nhảm. Nói, vậy thì mở tiệc đi. Đều không phải là người ngoài. Đều là anh em tốt. Đi thôi, đi thôi. Vì vậy đoàn người liền ra cửa. Chẳng qua là Thanh Vũ Tử còn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta là học trò, không phải huynh đệ, bị Chân Phàm trừng mắt một cái. Không dám nói tiếp nữa. Nhanh chóng dẫn người đi phòng VIP, phòng tiệc bày đầy các loại thức ăn. Thanh Vũ Tử có chút đắc ý hướng về phía mọi người giới thiệu. Những thứ này đều là ta tự mình trồng rau cải. Thịt cũng là thuần màu xanh. Nhà mình nuôi, heo dê bò đều là. Ta ở ngoại ô làm cái thuần màu xanh căn cứ sản xuất. Đều là dùng tự nhiên phân bón. Thức ăn không phải cái gì sơn chân hải vị. Nhưng là mùi vị tuyệt đối không kém. Trong kinh thành đầu bếp sư, cho lão đại làm qua quốc yến. Nghe Thanh Vũ Tử vừa nói như vậy, Chân Phàm không kiềm được liền hướng về phía hắn chớp mắt. Ta nghe nói ta cái đó cửa hàng bán độc quyền có người đầu bếp, cũng là làm qua quốc yến hảo thủ. Cảm tình như thế đúng dịp à? Thanh Vũ Tử sắc mặt không thay đổi, nhưng là tiên phong đạo cốt hình dáng lập tức là được cười đùa hí hửng bộ dáng. Sư phụ, người kia cũng là ta biết, chủ yếu là hắn thích ngài rượu kia, nhưng là vừa quá mắc, ở ta nơi này uống một lần sau đó, giống như là trước liền ma vậy, nhung nhớ hoài, muốn tới ta nơi này hết ăn lại uống, ta đâu, liền cho hắn ra một chủ ý, nói, nếu như ngươi muốn ngày ngày uống được loại rượu này, vậy thì chỉ có một biện pháp, đi sư phụ ta mở cửa hàng bán độc quyền làm đại sư phó. Vì vậy hắn liền lập tức vui vẻ chạy tới. Thật còn ngươi vậy làm đầu bếp đi. Khó trách, ta nói tiền lương có chút thấp. Hắn cũng nguyện ý tới. Nguyên lai là như vậy. Thật là có vừa nói như vậy. Ta vậy cửa hàng bán độc quyền. Mỗi tuần cũng biết mở một chai HCD miễn phí cung ứng cho các nhân viên hưởng dụng. Dĩ nhiên, quyền quyết định này ở Hưng Quốc trong tay. Do hắn quyết định, ta nói đây. Hắn làm sao có thể dùng lương tháng 30.000 giá cả liền mời được làm qua quốc yến đầu bếp à? Trần Phàm không kiềm được chỉ Thanh Vũ Tử cười. Ngày khác ngươi cùng Hưng Quốc nói một chút. Liền nói nên cái gì tiền lương? Nên cái gì tiền lương? Cảm ơn ngài. Ta thay mặt ta bằng hữu này cảm ơn ngài. Thanh Vũ Tử nhanh hướng về phía Trần Phàm cười. Vẫn là sư phụ ngài anh minh. Ta bằng hữu này cũng là một rượu si. Chúng ta ăn đi. Ăn uống ngon miệng mới là chủ đề của ngày hôm nay. Trần Phàm cười nói một câu. Cầm đũa lên, nói một tiếng, mời, vì vậy mọi người cùng nhau ăn. Mùi vị quả thật không tệ. Mặc dù đều là chút thường gặp rau cải cùng heo dê bò cùng thịt để ăn. Nhưng là mùi vị quả thật không tệ. Cùng ăn uống phải xong hết rồi. Thanh Vũ Tử liền đi ra ngoài một chuyến. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn. Trần Phàm nhưng lắc đầu. Hướng về phía mọi người nói. Đừng để ý tới hắn. Hắn đi mời người tới. Quả nhiên qua mấy phút, Thanh Vũ Tử dẫn một người tiến vào. Đổi người quần áo, Thanh Vũ Tử nhanh chóng giới thiệu. Đây chính là ta nói với ngài đầu bếp. Sư phụ, đây là ngày hôm nay cố ý từ cửa hàng bán độc quyền cho mượn tới dùng một chút. Vẫn là miễn phí, mới vừa rồi thức ăn ăn ngon chứ. Nhanh, giới thiệu một chút mình. Thanh Vũ Tử hướng về phía mình vị bằng hữu này vừa nói. Đầu bếp liền nhanh nói, kẻ hèn họ Nghiêu, kêu Nghiêu Bôn, mở ra chính là bốn con trâu Ý, vốn là cái này cha mẹ nổi tên chữ, chính là muốn ta giống như bốn con bò vậy có lực khí, có thể xuống đất làm nhiều sống, nơi nào biết, ta nhưng học lên liền đầu bếp, bất quá khá tốt, không có bôi nhọ cha mẹ. Trần Phàm liền cười, người này, cảm tình là ở xin việc vậy. Còn hơi có vẻ phải khẩn trương. Vì vậy liền gọi hắn ngồi xuống. Nghiêu Bôn sống chết không làm. Chẳng qua là để cho Thanh Vũ Tử cầm một cái ly. Ngã rượu. Hướng về phía đầy bàn người một hơi đổ xuống. Sáng một cái ly nói. Ta người này không thế nào biết nói chuyện. Giao tình đều ở đây trong rượu liền à. Vì vậy Phùng đại nhiên các người cũng nhanh chóng bưng ly. Lên. Một uống là hết sức. Lúc này Nghiêu Bôn lại đến ly rượu thứ hai, hướng về phía Trần Phàm nói, hôm nay thật rất may mắn, có thể thấy được đại sư, kiếp này có thể uống được uống ngon như vậy rượu. Chết cũng là đáng giá, một ly này, ta kính Trần đại sư, vừa nói cũng uống một hơi cạn sạch, Trần Phàm bưng lên ly rượu liền cười lên, vẫn là đừng gọi ta đại sư, đặc biệt là ở trên đường đừng gọi như vậy ta. Nếu không phải có người tìm ta coi bói. Mọi người cười to. Trần Phàm cũng bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hướng về phía vậy Nghiêu Bôn sáng một cái ly. Ngồi xuống. Lại để cho Nghiêu Bôn cũng ngồi xuống. Nghiêu Bôn còn chưa ngồi. Lại ngược ly rượu thứ ba. Sau đó hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Một ly này ta là cảm ơn ta lão ca ca Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Không có hắn. Ta cũng uống không được uống ngon như vậy liền. Cũng không thể đến tốt như vậy địa phương đi công tác. Cho nên một ly này là ta kính ta lão ca ca. Vừa nói không nói hai lời. Cũng uống một hơi cạn sạch. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.